Thế giới tiên hiệp, chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là ở đâu? Nhìn bốn phía hơi yếu quang minh, Tiền Oánh cũng là lộ ra không giải thích hoặc, đồng thời nhìn hướng về bên cạnh mình Tiền Dĩnh. Khi nhìn ra người sau dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân thời gian. Cũng là rõ ràng đây cũng là không gian pháp tắc, không khỏi hâm mộ nói. Mới vừa đó chính là không gian pháp tắc sao? Khách quan dùng thật là lợi hại. Như không phải Oánh Nhi tư chất không tốt, nguyên bổn cũng là muốn học tập. Ta tiên thuật này tên là sát lục tiên điển. Lúc tu luyện chính là phải trừ bỏ tự thân tu vi, mà còn dư lại bộ pháp mặc dù là gian nan dị thương, nhưng là có thể vì các ngươi hai người mang đến trước nay chưa có tu vi. Bất quá ta hiện tại cũng phải cần vận dụng một cây thiên địa linh tài tới giúp các ngươi tẩy tủy. Tương tự là sẽ thống khổ. Hai người các ngươi như là không chịu nổi lời, chính là trực tiếp mở miệng là tốt rồi. Diệp Vân cũng là hơi chút nghiêm túc quay về hai nữ mở miệng. Hiển nhiên hắn chính là ý thức được như là hai nữ không chịu nổi lời, cũng là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng tồn tại. Chính mình chỉ là lòng tốt cho hai người bọn họ kỳ ngộ, cũng không phải là muốn này kỳ ngộ cướp đoạt hai nàng tính mạng. Hừm, ta cùng tỷ tỷ cũng đã chuẩn bị xong. Như là ngay cả điểm thống khổ này đều kề bên bất quá, vậy còn tu cái gì tiên đây? Huống chi đây chính là tiên thuật, là ta cùng với tỷ tỷ cả đời cũng không thể tiếp xúc được kỳ ngộ. Bây giờ không nắm chặt, lại lấy cái gì đến thành công đây? Tiền Oánh cũng là kiên định nắm chặt bên người tay của cô gái, đồng thời nhìn về phía Diệp Vân thời gian, cũng là ngữ khí không nói ra được kiên định, mà Diệp Vân tự nhiên cũng chắc là sẽ không ở làm thêm quấy rối. Đầu ngón tay trào hiện màu máu bản nguyên, tỏa ra quỷ dị hồng quang. Luyện thể cùng tiếp thu truyền thừa này hai bước là phải đồng thời bắt đầu. Như là các ngươi lời chuẩn bị xong, chính là muốn bắt đầu. Diệp Vân hai tay kết ấn, luyện thể thủ pháp cũng là lão tổ tự nói với mình. Ở một trận phức tạp thủ ấn bao trùm bên dưới, một đoàn màu đỏ hỏa lửa liền đem hai nữ bao vây lấy. Sau đó xiêm y cũng là không thể tả ngọn lửa này đốt cháy, toàn bộ hóa thành cho tàn. Mà Diệp Vân nhìn trước mắt điều này khiến người ta huyết mạch căng phồng hai cỗ gợi cảm thân thể mềm mại, trong lòng cũng không có bất luận cái gì tà niệm. Lần thứ hai chậm rãi thôi thúc hỏa diễm, liền là chuẩn bị đem hoàn chỉnh vì là hai nữ tái tạo tư chất, kinh mạch cùng linh hồn. Tất cả những thứ này đều là không cho phép chút nào sai lầm. Diệp Vân hai tay giương một cái, trước mặt xuất hiện một đoàn màu xanh lục nguồn sáng. Sau đó chắp hai tay, đem lục gắt gao chăm chú tìm lao. Ở một khắc tiếp theo, chính là hai tay tách ra một luồng nồng nặc thiên địa linh khí càng là nổi lên, phân biệt bị Diệp Vân đánh vào hai nàng trong cơ thể. Mà nhìn ánh sáng xanh lục bị hai nữ hấp thu vào cơ thể, Diệp Vân trong tay hỏa lửa nhiệt độ càng là gia tăng mấy phần. Sau đó hai nàng thân thể cũng là có ánh sáng xanh lục vờn quanh, đem toàn thân vây lại. Sau đó Diệp Vân nhàn nhạt quét qua trong tay tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, tinh thần lực lượng hạ xuống, trực tiếp liền đem nghiền nát thuần túy tiên linh khí, liền đem toàn bộ truyền vào ở hai nàng trong thân thể. Mà hai nữ cũng là dồn dập cắn chặt hàm răng, trên mặt mặc dù là thống khổ vạn phần nhưng là đem sinh sinh đè nén xuống, nhưng cầm thật chặt tay nhưng là vẫn chưa tách ra. Mà Diệp Vân đang nhìn màu máu bản nguyên trên hồng quang soi sáng ở hai nàng trên thiên linh cái thời gian, mặc dù là như muốn áp chế lại, bất quá nhưng cũng là nhịn xuống. Tùy ý này sát lục tiên điển truyền thừa tùy ý chìm vào hai nàng thức hải. Hoàn hảo là hai người, như là đơn độc một người, chỉ sợ là không cách nào an tâm tiếp thu này sát lục tiên điển. Lão tổ lúc này cũng nhìn bị hồng lục hai đạo sán lạn ánh sáng bao phủ hai nữ, Khổng Tử cười nói, bất quá ngươi cũng thực sự là cam lòng. Làm cho này sao hai cái không nhận biết nữ oa oa đều có thể làm đến bước này. Xem ra này Xích Tử tâm tính thật đúng là có đủ biến thái. Tâm tính nói chuyện, bất quá là lời vốn là nguyên mà thôi. Dùng khác một đôi mắt đối xử này thế gian vạn vật. Nhưng cũng là không sai. Vì lẽ đó ta những việc làm, bất quá là nằm ở ta bản tâm ngọn nguồn. Mà cũng không phải là này tâm tính. Diệp Vân nghe đến lão tổ trêu chọc, cũng là không có để ý, trong tay hỏa viêm tam chuyển trận lúc này cũng là thêm đến rồi tốc độ xoay tròn. Càng là muốn đạt đến nhân hỏa khê mức độ, có thể làm được ở đây chính là đủ chứ. Người nếu là ở gia tăng cường độ, hai người bọn họ luyện thể cảnh tiểu tử có phải hay không là không chịu nổi. Lão tổ lúc này cũng là nhắc nhở Diệp Vân, khi nhìn Diệp Vân trong mắt kiên quyết thời gian, cũng là đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Sau đó lần thứ hai nhìn Diệp Vân thời gian, cũng là nhìn ra được người sau cũng là căng thẳng lo âu hai nữ. Bất quá cũng là biết hiện tại cũng không phải là nương tay thời điểm. Thiên hỏa hải nháy mắt bạo phát, càng là sau một khắc để hai nữ suýt nữa phun ra máu tươi đi ra. Thời khắc này hai nữ thân thể e sợ càng là lại không có bất luận cái gì máu tươi. Như không phải là không có bụi cây kia tuyệt phẩm thiên địa linh tài làm chống đỡ lời. Chỉ sợ là đã sẽ rơi một người làm kết cục. Nhưng chính là ở này thiên hỏa hải hỏa diễm nhiệt độ bắn ra ở hai nữ trong cơ thể thời gian. Hai nàng dưới bụng phương đều là lóe lên một trận hào quang màu vàng. Sau đó đang chậm chậm quen thuộc này thiên hỏa hải rừng rực nhiệt độ cao thời gian. Cũng là rốt cục lắng xuống. Tâm tình cũng là không ở có lúc trước như vậy thống khổ. Môn công pháp này cũng thật là cường đại đến không biết nên làm sao tự thuật. Hai nữ lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian. Cũng là trong mắt to không ngừng được để lộ ra kinh ngạc. Đây cũng là tiên thuật sao? Vẻn vẹn chỉ là tu luyện một chút liền là có thể làm cho các nàng đạt đến kim đan cảnh. Nhưng là chỉ cần hơi chút hồi tưởng, liền là có thể cảm nhận được bốn phía xung doanh tiên linh khí cùng nồng nặc thiên địa linh tài khí tức. Mà hai nàng tư chất cũng là vào đúng lúc này còn như giao long hóa long giống như vậy. Vấn đỉnh ở thiên tài tuyệt thế vị trí. Cái này tự nhiên cũng là để hai nữ co không nói ra được vui mừng. Các nàng hiện tại cũng là biết rồi Diệp Vân rốt cuộc là chả xảy ra điều gì. Có thể thay đổi người tư chất thiên địa linh tài. Đây chính là xa lớn hơn nhiều so với tiên thuật công pháp. Mà Diệp Vân có thể vì các nàng này hai cái vô danh tiểu tốt làm đến bước này. Cũng là để hai nữ không biết nên như thế nào báo đáp Diệp Vân. Trong lòng càng là có một loại gả cho Diệp Vân kích động. Mà Tiền Oánh hiển nhiên cũng là không ngăn lại được. Lần thứ nhất cũng là có thích tâm tình. Một hồi liền đem Diệp Vân hung hăng ôm lấy. Đang cảm thụ đến Diệp Vân quần áo thư hoa thời gian. Cũng là cảm nhận được thân thể mình cảm nhận được gió lạnh. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Diệp Vân cũng là lộ ra ôn nhu ý cười. Nhất niệm bên dưới liền đem hai cái thượng phẩm tiên khí pháp 82 gốc mi để hai nữ mặc mà lên. Trợn to hai mắt nhìn mình mặc trên người thượng phẩm tiên khí. Tiền Dĩnh cũng là có một loại đây có phải hay không sẽ nằm mộng kích động. Mình tại sao sẽ là như vậy may mắn. Chỉ một cái chính là gặp chuyện tốt như vậy. Cũng không khó nhìn ra nữ tử bây giờ kích động. Dù sao cũng là gặp chuyện như vậy. Coi như là đặt ở ai trên người. Cũng là sẽ bảo đảm không cho phép không nhịn được kích động trong lòng. Mà Diệp Vân đối với hai nữ nhưng là vẫn chưa có bất kỳ tà niệm tồn tại. Coi như là Tiền Oánh giống như một viên nhuyễn ngọc tại chính mình trong lòng thời gian. Chính mình cũng là rõ ràng người sau hưng phấn trong lòng. Mà loại này hưng phấn sẽ chỉ là theo thời gian trôi qua mà hòa tan. Cũng sẽ không vĩnh viễn bảo lưu ở trong lòng. Không tri ân người tục danh. Ta cùng với muội muội tương lai như là có cơ hội. Chắc chắn lấy mệnh báo đáp. Tiền Dĩnh lúc này cũng là vội vã hưng phấn cùng Diệp Vân mở miệng. Nhưng là để Diệp Vân cười nhạt lắc lắc đầu. Hiển nhiên đối với cái này chút hứa hẹn Diệp Vân cũng không phải là quá mức lưu ý. Ta với các ngươi hết duyên ở đây. Đối với người ta ba người đều có chỗ tốt. Hết thảy đều là tùy tâm mà phát. Diệp Vân cũng là không nhớ tới muốn cùng hai nữ có quá nhiều liên hệ. Bởi vì là trên người mình nhân quả lực lượng đang cùng hai nữ dây dưa. Mà Diệp Vân biết mình đường ngày sau e sợ chân chính muốn sụp đổ lời. Hai cô gái này tự nhiên là không chịu nổi. Một kiếm, liễu nhân quả, tự cấp hai nữ từng người đều lưu lại 100 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch sau. Diệp Vân cũng là vận dụng trong cơ thể không gian pháp tắc. Một lần nữa trở lại Hồng Thành bên trong, mà chính mình lâm thời đưa cho hai nàng bàn giao, liền đem các nàng cùng trí nhớ của chính mình xóa đi. Chính mình không biết hy vọng tương lai có một ngày sẽ bởi vì là duyên cớ của chính mình, mà để hai nữ có cái gì họa sát thân tồn tại. Mà bây giờ các nàng hai nữ trải qua, bất quá là một hồi kỳ diệu kỳ ngộ mà thôi. Đợi đến hai nữ sau khi tĩnh hồn lại, hay là lần thứ hai gặp mặt phía sau, thật sự sẽ là đã từng có một mặt lữ nhân. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng cũng là vậy là đủ rồi. Bởi vì ít nhất Diệp Vân còn nhớ, mà này liền là đủ. Sách, ngươi cũng thật là ra tay hào phóng. Lại chính là như vậy cũng được kết đoạn nhân quả này. Hơn nữa còn tặng kèm sẽ nhiều chỗ tốt như vậy. Cũng không biết là đồ cái gì. Lão tổ nhìn Diệp Vân một lần nữa xuất hiện ở Hồng Thành bên trong. Cũng là khá là bất đắc dĩ nhớ tới người sau những việc làm. Chậm rãi nói. Trong lòng sở niệm sự tình đạt đến. Tóm lại là làm người vui thích. Không phải sao. Bật cười nhìn lão tổ. Diệp Vân giờ khắc này nhưng là cũng không có chút nào hối hận. Kỳ tâm tính chi rộng đến cũng là vào đúng lúc này có càng rõ ràng hơn đột xuất. Trong cơ thể băng phong cực hàn thần lực cũng là phá phong chỉ chốc lát khe hở. Mà Diệp Vân cũng là chớp mắt cảm ngộ đi ra. Chỉ là như thế thưa thất truyền thừa ký ức. Vẫn là quá mức hiếm hoi. Diệp Vân ở lĩnh ngộ ra một phần nhỏ cực hàn thần lực sau. Cũng là lộ ra ý cười. Mình bây giờ băng linh lực. Đích thật là cũng có đột phá dấu hiệu. Như là lần thứ hai để cực hàn thần lực phá phong. E sợ liền là có thể đạt đến xích tử chi tâm cùng ma tính một mặt dung hợp. Đến lúc chính mình mới là thật ta. Mà vào lúc ấy cũng chính là mình chính thức đặt chân địa tiên cảnh thời điểm. Có bởi vì ma khí đột phá địa tiên cảnh kinh nghiệm. Diệp Vân tự nhiên sẽ kế tiếp đột phá bên trong càng thuận lợi. Chỉ cần là có thể lĩnh ngộ tuyết thương thiên tiên truyền thừa. Để cho mình băng linh lực một lần nữa thăng hoa. Kế tiếp, không khó, hồng trần trên nhân quả. Nhưng cũng là thú vị phi thường. Diệp Vân một lần nữa cảm ngộ mình xích từ chi tâm. Nhưng là phát hiện mình càng là cảm ngộ phía sau. Chính là càng đối với loại này tâm tính rất là thỏa mãn. Mà lão tổ cũng là âm thầm thầm nói. Tiểu tử này không sẽ là muốn đi hồng trần tiên con đường đi. Trải nghiệm tất cả hồng trần do đó hóa thành vô tình tiên. Thật như là nếu như vậy. Người lão tổ kia đến thời điểm nên làm sao làm. Sinh chi cực tất cả bị chết. Cực hạn của cái chết mà sống. Âm dương hai hàng càng là đem đạo lý này hoàn toàn bao hàm ở trong đó. Mà xích tử chi tâm là lấy tình cảm trải nghiệm thế gian vạn vật. Đây cũng là sinh chi cực tận. Mà Diệp Vân ma tính chính là lấy lạnh lùng nhìn thấu vạn vật. Đây cũng là cực hạn của cái chết. Mà một khi là lấy xích tử chi tâm trải nghiệm vạn vật lời. Chính là sẽ triệt để quen thuộc này thế gian vạn vật hết thảy. Dùng cái này hóa thành vô tình tiên, mà ma tính một mặt nhìn thấu, càng nhiều hơn chính là giải thoát. Kỳ tâm tính nếu là giải thoát, vậy dĩ nhiên là sẽ một lần nữa lĩnh ngộ tình một trong mặt. Vô tình tiên một, khác mặt, đây chính là một đáng thương chuyện cười. cũng là này thiên đạo ban tặng này mênh mông chúng sinh ngày đại chuyện cười. Nhưng là nhất định phải tuân theo, không cách nào chống lại, bởi vì, này chống lại kết quả, chỉ có chết, chỉ có tiên mới là có thể được cùng thiên địa đồng thọ tuổi thọ. Mà coi như đặt chân không được tiên cảnh, coi như là 10.000 năm, 20.000 năm, cũng chung quy sẽ có tử vong một khắc đó. Tới một khắc đó, chính là một lần nữa trở về ở vạn vật thời điểm. Vì lẽ đó cho dù biết đây là một cái chuyện cười, cũng vẫn là cùng người sau vô số người sẽ ngóng trông. Hướng tới đường đều không ngoại lệ, đều là lấy các loại thiên hình vạn trạng phương pháp ổn định thiên tiên cảnh giới. Nhưng chân chính có thể con đường thành công, uống mở miệng rượu đục, chính là lựa chọn lần nữa này hai cái bầy ở trước mặt mình đường. Toàn bộ là cô độc, vô tình tiên. Cùng xác chết di động lại có quan hệ gì? Hữu tình tiên, ngay cả là có đếm không hết tình cảm nhưng là hồi tưởng đời này. Càng là không tìm được một người tới cùng mình chia sẻ. Đây cũng bi ai đến hít thở không thông thống khổ. Ngay cả là đạt đến tiên cảnh, có lúc có ý nghĩa gì? Vì lẽ đó Diệp Vân Thiên tiên cảnh là ngắn ngủi. Bởi vì người sau không chỉ có là không có vượt qua thiên kiếp. Càng là liền sau cùng tâm ma kiếp cũng không có cảm ngộ. Trừ phi là vào thời khắc ấy triệt để vượt qua tâm ma kiếp. Bằng không sẽ chỉ là trống không không có gì. Không chiếm được chính mình xác minh. Càng là không chiếm được thiên địa này tán thành. Này thiên tiên cảnh, lại là như thế nào sẽ lâu dài? Đối với cái này tất cả, Diệp Vân tự nhiên là không để ý chính mình dọc theo con đường này lắm tai nạn. Chính mình tất nhiên chắc là sẽ không đối với cái này điểm đau khổ chính là tước vũ khí đầu hàng. Như là hứng thú với đây hết thảy lời. Chính là để chính mình trải nghiệm này chúng sinh tất cả cực khổ. Nếu là lấy này có thể đặt chân không thiếu sót thiên tiên. Nhưng cũng đáng, Diệp Vân thời khắc này tâm tình lại là thăng hoa mấy phần. Kỳ tâm cảnh cũng là vào đúng lúc này như ma viêm phá phong. Một đoàn tà dị ma hỏa hiện lên ở băng phong bên trong. Nhưng là ở đó gần như muốn băng hàn vạn vật xương lạnh bên dưới. Chậm rãi tăng sinh, kết thúc lời, không khỏi là có chút quá mức đáng tiếc. Diệp Vân hai mắt hơi lạnh lẽo. Trong cơ thể ma tính một mặt cũng là bị hắn vô hạn phóng đại. Càng là nhờ vào đó thể ngộ càng nhiều hơn cực hàn truyền thừa. Trong cơ thể tán phát băng linh lực cũng là vào đúng lúc này. Đạt tới cường đại trước đó chưa từng có. Này nguyên anh cảnh, đúng là nguyên anh cảnh sao? Nhìn Diệp Vân không chút nào thu lại tự thân khí tức. Nhưng phàm là địa tiên cảnh cường giả đều là Diệp Vân nhường đường. Thậm chí ngay cả trở ngại đều là không dám có trở ngại chút nào. Bởi vì Diệp Vân tự thân cảnh giới tuy là nguyên anh cảnh 7 tầng. Nhưng khí tức này khiếp người. Nhưng là cao có chút kinh khủng. Thật là mạnh nhân kiệt. Bất quá vì sao khí tức này đang chậm chậm biến mất đây. Vô số ánh mắt dồn dập nhìn về phía Diệp Vân. Đang nhìn Diệp Vân một lần nữa vững vàng xuống tâm tình thời gian. Cũng là không khỏi cùng vì là rất hiếu kỳ. Bọn họ cũng là có thể cảm nhận được Diệp Vân cảnh giới xác thực chính là nguyên anh cảnh 7 tầng. Nhưng vì sao chính là như vậy chậm chạp không cách nào đột phá? Là một chuyện cực kỳ khó khăn. Như cùng là một đạo thiên nhiên hồng câu giống như vậy. Trở ngại Diệp Vân đột phá. Cách chương.